Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Sứ Tiết Bên Trên. Sao Băng năm 834, ngày 15 tháng 10, Moldavia chủ ở ngoại ô, một chiếc chở đầy quà tặng lơ lửng phi thuyền chậm rãi đáp xuống sử dụng ma pháp tu kiến chống chảy. Lên xuống giữa sân. Mãnh liệt khí lưu nương theo lấy gió nguyên tố ma lực lô tâm vận chuyển âm thanh. Đem mặt đất bên trên giải rác cho bụi cùng ngưng xương thổi tan. Kể từ ma triều giáng lâm, khốn nhiễu đế quốc hoàng gia kỹ thuật hiệp hội thông dụng lơ lửng phi thuyền, ma lực lô tâm có. Thể áp không đủ, các loại vấn đề nhỏ tùy phong tan biến. Tại gấp mấy lần với dĩ vãng nồng độ nguyên tố bên trong. Cho dù là sử dụng giá rẻ nhất tài liệu chế thành ma lực lô tâm cũng có thể làm to lớn phi thuyền, cung cấp đủ động lực. Thế là chưa tới nửa năm, có thể tự do bay lượn tại thiên không bên trong không tại chỉ có phi điểu. Còn có thuộc về nhân loại cương thiết tạo vật, vừa vặn hạ xuống lơ lửng phi thuyền tại mặt đất dẫn đạo nhân viên chỉ thị dưới. Đã ổn định dừng sát ở lên xuống giữa sân. Từng đạo cột khí màu trắng từ lô tâm phụ cận sâu khoang thuyền khu vực bài xuất. Có thể nghe thấy phía trong bộ phận này tinh diệu không gì sánh được ma năng dụng cụ đang dần dần. Ngừng vận chuyển, bài xuất quá thừa ma lực nguyên tố. Nếu như là người biết nhìn hàng liền có thể theo này bình ổn mà không có mảy may tạp âm tiết áp âm. Thanh bên trong biết được. Chiếc này chỉ có không đến dài trăm thước tiểu hình phi thuyền dùng lại là không có chút nào ăn bớt. Ăn xén nguyên vật liệu, cao cấp nhất đắt đỏ quang huy cấp, đời thứ ba tăng áp lô. Albert Warner tại tôi tớ nâng đỡ đi ra lơ lửng phi thuyền. Gió đem hắn áo khoác góc áo quét lắc lư không thôi. Mà vị này tóc đã có chút hoa dâm lão quý tộc đè xuống lồng ngực của mình. Nơi đó có một đạo kim sắc tinh xảo hoa văn trang trí. Mang ý nghĩa đế quốc hoàng gia đại sứ hoa văn trang trí. Nhìn như cao tuổi đế quốc đại sứ cự tuyệt tôi tớ tiếp tục nâng. Hắn đi xuống phi thuyền bậc thang. Albert vẫn nhìn lên xuống tràng. Tại này trống trải bằng phẳng hạ xuống chi địa bên trong. Còn có cái khác mấy chiếc tạo hình khác nhau ma năng tạo vật. Viễn Nam tinh linh tinh quang thuyền, ải nhân phi hành cứ điểm, viễn hải thánh sơn thánh quang chi hoàn, xem ra chính mình đến không tính là muộn. Đại sứ trong lòng lóe lên râu ria suy nghĩ, hắn rất có lòng hiếu kỳ quan sát một hồi những này các đại thế lực đặc thù ma năng tạo vật. Bởi vì ma triều tiến đến, cơ hồ tất cả thế lực ma năng kỹ thuật đều đột phá mấy cái kỹ thuật cửa ải cùng bình cảnh. Phe đế quốc vậy ngay tại siêu tập những này cùng lơ lửng phi thuyền có dị khúc đồng công chi diệu. Tạo vật tin tức, nhưng không đợi Albert trông bao lâu. Sứ giả đội ngũ cũng đã chỉnh bị hoàn tất. Một đoàn người tại Moldavia lĩnh dẫn đạo nhân viên chỉ dẫn dưới. Chiều lấy cách đó không xa chủ thành đi đến. Yêu cầu xe ngựa đại bước ấy ư, tôn kính đại sứ tiên sinh, lại xuất phát trước đó, một vị mặc màu đen chế phục tuổi trẻ dẫn đạo nhân viên tôn kính dò hỏi. Chúng ta đã sớm chuẩn bị, không cần để ý, không, không cần, ta muốn ven đường nhìn xem Moldavia phong cảnh, vẻ mặt ôn hòa từ chối nhã nhặn hảo ý của đối phương. Albert hoàn toàn chính xác muốn tận mắt trông tòa này đã trở thành toàn bộ dư luận trung tâm thành. Thị đến tột cùng như thế nào? Xem như một tên dùng cẩn thận cùng cẩn thận nổi danh quý tộc. Hắn biết rõ, theo một cái lãnh địa chi tiết bên trong đó có thể thấy được hắn lãnh chúa tính cách. Joshua Van Radcliffe, này chính là hắn lần này muốn bái phỏng mục tiêu. Mà tại bái kiến vị kia trẻ tuổi truyền kỳ cường giả trước, đại sứ tiên sinh muốn càng nhiều hiểu rõ có quan hệ với tin tức của hắn. Phi thuyền lên xuống tràng cùng Moldavia chủ thành ở giữa, xây dựng một đầu mới tinh nham thạch đại đạo, Từ ma pháp bằng phẳng cố hóa kiên cố nham thạch đủ để chèo chống một đầu thiết giáp sơn long tại hắn phía trên phi nước đại, mà nhân số cũng không nhiều, sứ tiết đoàn cứ như vậy chậm rãi trên đại đạo hành tàu. Làm Albert có thể rõ ràng quan sát chủ thành xung quanh hiện trạng. Thành thị ngay tại xây dựng thêm, vẻn vẹn là sơ qua quét như vậy một chút, vị này kinh nghiệm phong phú đại sứ tiên sinh liền có thể nhìn ra. Cái này thành thị đang tiến hành đại quy mô xây dựng thêm hành động. Tại thành thị xung quanh chỗ trống chỗ, có không ít người mặc kỳ đặc công làm phục công nhân ngay tại bận rộn bằng phẳng mặt đất. Khai quật nền tảng, từng đầu con đường hình thức ban đầu đã bị ma pháp đặc địa quy hoạch ra tới. Kia tức là ngày sau đại lộ nguyên hình, có thể trông thấy, đã có một hai đầu kiến tạo tốc độ tương đối nhanh nhà lầu đã sửa xong khung xương. Mà chú ý tới Albert ánh mắt, trẻ tuổi dẫn đạo nhân viên cười giải thích nói, kia là Lẫm Đông Bảo Học Viện hệ kỵ sĩ phân giáo. Lĩnh chủ đại nhân nói thành thị xây dựng thêm dùng học viện, bệnh viện, ma năng công xưởng làm trung tâm tiến hành, cho nên bọn chúng hoàn thành tương đối sớm. Nhẹ gật đầu cho biết là hiểu. Albert nhịn không được lại liếc mắt nhìn kia đầu đã sửa chữa tốt khung xương kiến trúc. Lẫm Đông Bảo Học Viện, từ đế quốc hoàng gia Pháp sư hiệp hội hội trưởng Nostradamus đảm nhiệm hiệu trưởng học viện. Hắn làm sao lại không biết, nhưng lúc nào này chỗ bình dân Pháp sư học viện cũng sẽ có hệ kỵ sĩ phân giáo rồi. Không, đã có hệ kỵ sĩ, như vậy tự nhiên cũng sẽ có chiến sĩ, luyện kim, thần học, chưa chắc sẽ có nhiều như vậy, nhưng đây nhất định mang ý nghĩa này chỗ cũng không bị đế đô các quý tộc nhìn kỹ học viện quy mô. Hoàn toàn không chỉ như thế, là thật sự có đủ tiền tài. Hay là nói một loại nào đó thỏa hiệp, đem tin tức này ghi tạc trong lòng. Đại sứ tiên sinh híp mắt lại, mà không lâu sau đó, hắn liền tới chỗ cửa thành. Tê, đột nhiên xuất hiện hàn ý quét ngang mà qua. Albert dùng mình một cái, không khỏi lui về sau một bước, mà ở phía sau hắn, đi theo nhân viên cùng tôi tớ càng là không chịu nổi. Nhìn qua chân đều có chút như nhũn ra, kiến thức rộng rãi lão quý tộc kinh nghi bất định quét mắt nhìn như thường thường không có gì lạ. Cương thiết thành môn, hắn quan sát đến xung quanh cao lớn kiên cố, tựa hồ tại trước đây không lâu đổi mới qua thành tường. Tựa hồ cảm giác được gì đó, chúng ta sơ sẩy, đại sứ tiên sinh, bởi vì nơi này sẽ trở thành chủ thành mới nội thành khu. Cho nên khẳng khái lĩnh chủ đại nhân trước mấy ngày dùng long cốt xem như lương đỡ. Để nhân viên xây cất sửa chữa lại này một mảnh thành tường. Trẻ tuổi dẫn đạo nhân viên vội vàng. Phái người đi nâng những cái kia có một số đứng không vững đi theo sứ tiết. Kéo lấy một tia xin lỗi nói. Thật sự là thật xin lỗi. Bởi vì là chuyện gần nhất mà chúng ta người địa phương cũng đã quen long uy. Cho nên thật sự là không nhớ ra được. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Là ta thất thố. Theo tùy tùng trong tay tiếp nhận tỉnh thần mũi bình ngửi một lần ép một chút. Albert trong lòng chấn động. Mặc dù hắn đã sớm biết vị lãnh chúa kia đổ long chi danh. Nhưng lại không nghĩ tới thế mà xa xỉ tới dùng long cốt ra cố thành tường tình trạng. Do xua đến tột cùng là giết bao nhiêu cự long mới có nhiều như vậy long cốt. Mà càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là cái này dẫn đạo nhân viên nói cái gì gọi là người địa. Phương quen thuộc long uy. Long uy còn có thể thói quen sao? Đây chính là xem như chuỗi sinh vật đỉnh sinh vật cường đại phóng ra uy áp a. Trừ phi là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cự long. Không phải vậy làm sao có thể tập quán? Albert Warner là Warner gia tộc một trong những nhân vật có thực quyền. Hắn đã từng đại biểu Bắc Phương Đế Quốc đi sứ qua không ít thế lực cùng quốc gia. So sánh với Viễn Nam các tinh linh sinh mệnh mẫu thủ. Các người lùn dung nham pháo đài. Moldavia chủ thành kỳ thật cũng không tính cỡ nào làm cho người rung động. cho dù là dùng long cốt đến gia cố thành tường, với hắn mà nói cũng chỉ có xa xỉ cái này đánh giá. Nhưng hắn cũng biết, này tòa thành thị trước kia bất quá là một cái bá tước lĩnh chủ thành mà thôi. Sấp xỉ 20 năm trước, bên trên một đại bắc địa bá tước còn tại thời điểm Albert cũng đã tới một lần Moldavia, mà khi đó chủ thành mặc dù không nói được lụi bại, nhưng vậy tuyệt đối cùng phồn hoa vô biên. Lão quý tộc là thật không nghĩ tới, vẻn vẹn là 20 năm, một đời lãnh chúa thời gian, toàn bộ thành thị thế mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tâm chính là cảm khái. Albert tiến vào thành thị bên trong, ồn ào tiếng người trong nháy mắt tiến vào sứ đoàn trong tai của mọi người. Đám người lui tới tiếng bước chân chứng minh cái này thành thị phồn hoa. Phần đông mạo hiểm giả cùng mới di cư mà đến bản địa cư dân làm bởi vì mùa đông sắp đến. Dần dần có một số âm u đầy tử khí chủ thành biến thành giàu có sức sống. Lại càng không cần phải nói khắp nơi đều có nhân viên xây cất đảo tu lão công trình kiến trúc thân. Ảnh, chủ thành phía trong đang tiến hành toàn diện sửa chữa lại. Dẫn đạo nhân viên chủ động dài, thích nói, hắn chung ý rất là vì thế kiêu ngạo. Cũ kỹ cống thoát nước, đường phố hư hại, minh thạch đèn và kiến trúc thời gian vượt qua 300 năm lão kiến trúc. Chúng ta sửa chữa lại trình tự bất định, nhưng tốc độ thật nhanh nếu đại sứ tiên sinh qua mấy tháng lại đến nhìn. Chúng ta khẳng định liền tất cả đều sửa chữa lại hoàn tất. Hoàn toàn chính xác, rất không tồi. Khẽ gật đầu, Albert cảm giác được chính mình tay trái chỗ phụ ma giới chỉ ra chỗ sai đang hướng về mình cảnh báo. Ý vị này lúc này đang có một cái hoặc mấy cái trận pháp ngay tại giám thị lấy chính mình. Không quá lớn thời gian ở tại đế đô lão quý tộc lại cũng không kỳ quái chuyện này. Xem như một vị truyền kỳ cường giả chỗ ở, Moldavia chủ thành thời khắc bị trận pháp bao phủ mới là bình thường. Như vậy tiếp tục dẫn đường đi. Nói như thế, Albert cười cười, chậm một chút, ta muốn chậm chậm quan sát một chút này tòa thành thị. Vâng, đại nhân, sứ tiết đoàn tiếp tục đi tới. Bởi vì 10 phần điệu thấp nguyên nhân, tịnh không có đám người chú ý tới này đội chậm rãi nhân mã. Hành tàu tại đã đổi thành kiên cố hoa cương nham thạch trên đường. Albert không khỏi hơi xúc động, một cái thành thị xây dựng thêm, cần bao nhiêu tiền tài, kia là đủ để khiến các đại quý tộc vậy đầu váng mắt hoa con số trên trời. Loại này công trình yêu cầu vài chục năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm đến chậm chậm tiến hành. Trừ phi thống trị cái này thành thị quý tộc gia tộc có mấy trăm năm tích xúc. Radcliffe gia tộc có cái này tích xúc sao? Đương nhiên không có, nhưng nó hiện tại người thống trị Joshua là một tên truyền kỳ cường giả. Cái này thắng qua hết thảy. Sớm tại đế đô, lão quý tộc liền nghe vị này có chút uy danh tuổi trẻ truyền kỳ đem đại Ajax sơn mạch sung quanh một mảng lớn hắc xâm lâm hóa thành cho tàn. Tịnh đem chính mình gia tộc mộ địa một lần nữa cất đặt tại nơi đó một tòa trên ngọn núi. Xem như Moldavia lĩnh mới, nhìn xuống toàn bộ bắc địa, mà loại này công trình nếu để phổ thông các kỵ sĩ đi làm, vẻn vẹn là đem hắc xâm lâm bên trong ma vật tiêu diệt liền cần mấy trăm điều thậm chí là càng nhiều. Nhân mạng, hao phí tiền tài càng là nhiều vô số kể. Nhưng Joshua lúc ấy chỉ dùng 10 phút đồng hồ, liền hoàn thành hết thảy rườm rà công việc. Nghĩ như vậy, một đường hành tàu, Albert bọn người liền tới lãnh chúa phủ xung quanh. Mà một đại đội nhân viên thần chức tựa hồ đã sớm biết sứ tiết đoàn muốn tới tin tức. Tại chỗ này chờ đợi, không đợi Albert nghi ngờ đặt câu hỏi, vì cái gì giáo hội nhân viên lại ở chỗ này, đến trên dưới 100 tính toán dao động thần thuật cứ như vậy rơi đập ở trên người hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,